Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, hướng về ba quan vương tiến lên. Ngày mùng 5 tháng 3, The Hawthorne sân bóng, Bess hai tay cắm túi đứng ở bên sân, trên mặt không có một tia biểu lộ, bên cạnh Rob cùng Mike Phelan thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó. Nhưng Bess một câu không phát, chỉ nhìn chằm chằm trên sân thế cuộc. Tuy rằng từ 2010 năm bắt đầu, Premier League liền chính thức bắt đầu tư bản trò chơi. Man City, Liverpool, Chelsea sau lưng kim chủ mang đến bút lớn món tiền tài lớn. Tự liền Hotspur cùng Arsenal đều bỏ được đầu tư. Nhưng từ Bess đi tới MU về sau, Red Devil liên tục 2 năm quét sạch Premier League, cái này khiến bọn họ trở thành rồi Premier League công địch. Đừng nói Man City, Liverpool những này trực tiếp đối thủ cạnh tranh, chính là trung hạ du đội bóng cũng liều mạng nghĩ ở MU trên người cắn một cái thịt. West Brom thực lực ở Premier League bình thường, nhưng vô cùng khó chơi. Bọn họ cơ hồ từ bỏ toàn bộ giữa trận. Bày xe buýt phòng thủ đồng thời phản kích chỉ dựa vào trước trận siêu cấp gậy quấy phân heo long. Đông, cái này tố chất thân thể bạo dạp tiền đạo để MU hậu vệ nhóm ăn lấy hết khổ cực. Trước đó Michael Kane trên nửa trận đấu mùa giải liền bị nó đánh phi thường chật vật. Cái này trận đấu Best bài ra rồi Underwell cùng Van Dijk đây đối với chủ lực hợp tác. Nhưng lòng đông như trước đang MU cấm khu bên trong rời sông lấp biển. Cái này trận đấu Bess tiến hành rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Trước đó 6 ngày bên trong đã đá rồi 2 vòng Premier League. Hơn nữa 3 ngày sau đó chính là Champions League hiệp 2 tranh tài đấu vòng loại. Cho nên Griezmann, Salah đều ngồi lên rồi dự bị chỗ. Mane cùng Lingard, Harry Kane tạo thành tam xoa kích, giữa trận là Kante, Milner cùng Herrera, tuy rằng hiệp 1 Lingard vòng ngoài sút xa trước xuống một thành. Milner trước trận bên trái free kick truyền trong ngoài ý muốn đạn đất vào lưới mở rộng dẫn trước. Ưu thế, nhưng nửa chàng sau Long Đông ở phạt góc bên trong đầu truy phá cửa lật về một thành. Hiện tại đã là thứ 80 phút đồng hồ rồi. MU trong tay vẫn còn một cái thay người danh ngạch. West Brom quy mô phản công tuy rằng sáo lộ đơn giản, nhưng có Long Đông ở, West Brom cầu thủ đôi thứ hai điểm rơi tranh đoạt phi thường có uy hiếp. Bess quay đầu mắt nhìn Rob, cái sau cúi đầu mắt nhìn điện thoại, vẫn là 1-1, đợi chút nữa, 2-1 rồi, đồng thời tiến hành tranh tài. Man City sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Uku mở màn 10 phút liền bị thẻ đỏ phạt xuống. Thế cuộc một lần phi thường bất lợi. Không nghĩ tới vẫn có thể hoàn thành nghịch chuyển. Bess không do dự nữa, dùng chính mình thay đổi rồi Milner. Bess rốt cục ra sân. Motson có chút tiếc hận. Làm vì trung lập fan hâm mộ, hắn hy vọng thấy có người ngăn cản Red Devil tiến lên bước chân. Nhưng rất nhanh hắn liền ra sức khen ngợi bắt đầu. Xinh đẹp truyền lại, West Brom hoàn toàn không có cách. Bess luôn có thể chơi ra điểm cho mới. West Brom cánh trái truyền trong. Underwell sập hầm mỏ. Long Đông ở cấm khu việc tang của mẹ khó khăn bộ ngực ngừng bóng. Ở Van Dijk bức bách xuống không cách nào quay người chỉ có thể đưa ra truyền về. Bóng ra bị hiệp phòng Fletcher đụng một cái bay về phía lớn ngoài cấm khu Bess. Bóng ra nhảy nhảy nhót nhót hơn nữa mang theo xoay tròn. Đó là cái rất khó xử lý bóng. Hơi không cẩn thận, West Brom cầu thủ liền có thể cầm tới ở lớn cấm khu tuyến trên sút gôn cơ hội tốt. Nhưng Bess kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn trước giờ bả vai giật giật làm rồi cái quay người xốc bóng động tác. Sau đó chân phải chân cạnh ngoài một gọt bóng ra. Bóng đột nhiên bắn lên từ Bess sau lưng West Brom cầu thủ bên trái bay qua. Mà Bess từ phía bên phải vòng qua nhanh chóng trước cắm lần nữa cầm banh. Đơn giản một lần chạm bóng. để West Brom trước trận ép sát vây đoạt hoàn toàn thất bại. Best dẫn bóng đi lên phía trước hơi có vẻ do dự. Lingard đột nhiên ở phía trước nghiêng xuống chạy vị dẫn tới đối phương chú ý. Mà Best lúc này đột nhiên lần nữa người bóng phân qua hất ra rồi West Brom tiền vệ phòng ngự Jacob. Sau đó cao tốc dẫn bóng đến giữa trận phía bên phải đưa ra rồi lớn đường cong nghiêng chuyền bóng. Bóng ra vòng qua rồi West Brom hậu vệ trung tâm McCauley. Dự bị ra sân Griezmann thong dong dừng lại bóng. Đối mặt Dawson đơn giản lắc lư về sau xuống nền truyền trong. Tuy rằng McCauley kháng trụ rồi Harry Kane, nhưng một mực đang chạy nhanh Lingard ở phía sau điểm đệm bóng phá cửa hoàn thành Milner hai lần. 3-1, Chiêm Tuấn cười nói, MU giết chết rồi tranh tài. Best ra sân luôn có thể mang đến rõ rệt hiệu quả. Không thể không thừa nhận, làm Best đứng ở bên sân thực hiện huấn luyện viên chính trách nhiệm thời điểm. MU không gọi được chân chính Red Devil. Cái này cũng rất bình thường. Trương Lục gật đầu đồng ý. Dạng này hạch tâm cầu thủ là cái nào chi đội bóng đều thiếu không được. Cái này bóng một khi vào, nguyên bản còn chờ đợi có thể cân bằng tỷ số điểm số West Brom triệt để xì hơi. Bù giờ giai đoạn Griezmann lớn cấm khu tuyến trên sút sệt phá cửa đem điểm số khóa chặt vì 4-1. Tuy rằng đã từng có như vậy chừng 10 phút đồng hồ thế cuộc bất lợi. Nhưng nói tóm lại, MU vẫn là thuận lợi cầm xuống rồi 3 phân. Nhưng Man City liền có chút thảm rồi. Walker thẻ đỏ sân bị cấm thi đấu 3 trận. Gundogan trong trận đấu bị thương nặng ngã xuống đất có thể muốn tu dưỡng chí ít 2 tháng. Làm không tốt đến trận đấu mùa giải tiêu tùng. Xui xẻo nhất là De Bruyne. Người ta Best ra sân sau lập tức trợ giúp đội bóng ổn định thế cuộc. Cũng tổ chức lên một lần thành công thế công khóa chặt thắng cục. Mà De Bruyne cái này trận đấu phát huy phi thường hỏng Best. Thậm chí là Guardiola dùng Xabi Alonso đem nó thay đổi sau. Man City mới may mắn hoàn thành nghịch chuyển. Nếu như nói trên nửa trận đấu mùa giải trận kia Man City derby. Best cùng De Bruyne trực tiếp cạnh tranh bởi vì cái sau bị thương mà không có thắng bại. Nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải hai cái người cách không cạnh tranh bên trong. Best lấy được rồi toàn thắng. Người xuất sắc, ta liền có thể xuất sắc hơn. Người không ổn định, nhưng ta có thể ổn định. Cái này vòng thi đấu đánh xong. Bảng điểm số trên MU lấy 80 phân dẫn chạy. Man City ít thi đấu đã trận tích 77 phân xếp hạng thứ 2. Chelsea 74 điểm bài danh thứ 3. Liverpool 69 phân xếp hạng thứ 4. Nhưng đáng lưu ý chính là MU sạch tầng bóng đã đạt tới 64 cái. Sau Man City nhiều hơn 4 cái. Dù cho hai bên cùng điểm, bảng điểm số vị trí đầu vẫn như cũ là thuộc về MU. 4 ngày sau đó ngày mùng 9 tháng 3, MU ở sân nhà nghênh đón Valencia. Đầu hiệp 3, một điểm số để MU áp lực không lớn. Best thậm chí để khỏi bệnh phục xuất Lucas thủ phát ra sân. Đồng thời giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi thay đổi từ nước Mỹ trở về mười mấy ngày Bernardo Silva. Cái này trận đấu Best thủ phát đăng tràng, mà tranh tài tiết tấu. Hướng đi một mực khống chế ở Best trong tay. Đầu hiệp sân nhà 1-3 lạc hậu. Valencia nghĩ nghịch chuyển lên cấp. Nhất định phải nhanh lấy được vào bóng. Mà Best chỉ huy MU độ cao lui về khóa chặt. Đem phòng thủ bày tại vị trí đầu. Valencia trừ rồi vòng ngoài sút xa bên ngoài cơ hồ không có uy hiếp được Di Zena thủ đoạn. Bất quá Best cùng Griezmann đều thu về rất sâu. Trước trận chỉ dựa vào Phan Cao cùng Mane hai cái người cũng rất khó đánh xuyên qua Valencia phòng. Hiệp 1 kết thúc trước, từng có qua một lần liền qua ba người biểu diễn, nhưng cũng tiếc sau cùng sút gôn bị Mustafi phủ kín. Nửa chặng sau Bernardo Silva ở 3 tháng ngưng chiến về sau một lần nữa đăng tràng. Best là đặc biệt để hắn tìm cảm giác. Champions League đấu vòng loại rất trọng yếu, nhưng cái này trận đấu lại không quá quan trọng, lấy ra tìm cảm giác vừa vặn. Thứ 6 5 phút đồng hồ, Bernardo Silva phải đường cầm banh trong cắt đưa ra thẳng truyền. Vòng ngoài Coleman nhận bóng xuống nền truyền trong, trung lộ Phan Cao vung đầu công cửa bị nhào ra, nhưng Griezmann bù sút phá cửa. Cái này bóng một khi vào, cơ bản đã không có cái gì hồi hộp rồi. Best dùng Milner thay đổi rồi chính mình. Hai cái người khác biệt phi thường lớn, nhưng cũng đều phi thường xuất sắc. Mike Phelan ở bản bút ký trên vẽ ra sơ đồ phác thảo. Đều có cầm banh trong cắt năng lực, tiến vào cấm khu đoạt điểm năng lực. Khác biệt là Bernardo Silva có thể cùng giữa trận hình thành hữu hiệu phối hợp. Mà Salah năng lực cá nhân càng mạnh, mấu chốt là tốc độ. Rob điểm ra trọng điểm, Salah đột phá tốc độ cực kỳ nhanh, mà người Bồ Đào Nha đột phá năng lực. X, không thể so với Best mạnh bao nhiêu. Best lừa một cái, tiếp nhận bản bút ký nhìn kỹ một chút sử dụng sau này lược điểm điểm Salah vị trí kia. Mấu chốt vẫn là hắn, trên sân thế cuộc không có chút rung động nào. Tổng điểm số 1, 4 lạc hậu, Valencia đã không có trông cậy vào rồi. Ở trên sân chỉ là mài thời gian mà thôi. MU huấn luyện viên tổ bây giờ suy nghĩ là vấn đề khác. Ở Bernardo Silva cùng Mane phục xuất về sau, MU giữa trước trận có rồi càng nhiều lựa chọn, nhưng cùng lúc vậy mang đến một vấn đề. Cạnh tranh phi thường kịch liệt, tiền đạo vị trí còn hơi chút tốt đi một chút. Harry Kane cùng Phan Cao, bằng bản sự thủ phát, có thể đi vào bóng xuống sân liền tiếp tục thủ phát. Vào không được bóng ngay tại dự bị chỗ trên chờ lấy. Nhưng tiền đạo sau lưng hai cái vị trí sẽ rất khó tuyển. Từ tư lịch cùng vào bóng đếm nói, Griezmann hẳn là cầm tới một cái vị trí chủ lực. Một vị trí khác để Bernardo Silva cùng Mane đi cạnh tranh. Nhưng hai cái này người bị thương trong lúc đó, Salah biểu hiện xuất sắc. Hắn lúc đầu cũng là bởi vì ở Chelsea ăn không ngồi chờ ngồi cái mông đều đau mới đến MU. Không nói cái gì có thể khách mời Lingard, Milner, vẫn còn đau khổ chờ đợi Rashford. Riêng này bốn cái người liền để Best rất đau đầu. Nhưng Bernardo Silva đá bóng phương thức quyết định rồi hắn chỉ có thể đánh phải biên phong hoặc là phải giữa trận, Griezmann cùng Mane là trái phải đều có thể. Cho nên mấu chốt vẫn là Salah. Hắn ưa thích đá phải biên phong là bởi vì cầm banh trong cắt trực tiếp đối mặt khung thành. Nhưng hắn là có thể đá tiền đạo cánh trái. Best hạ quyết tâm, quay đầu thấp giọng nói. Để ai cập người thử một chút tiền đạo cánh trái. Rob cùng Mike Phelan đồng thời bĩu rồi bĩu môi. Cái phương án này không phải không nghĩ tới. Salah cũng không mâu thuẫn. Nhưng vấn đề là hiệu quả không tốt. Từ phải biên đổi được bên trái. Salah khi tiến vào 30 mét khu vực bên trong sau vẫn là sẽ thói quen bên trong thu tới gần cấm. Khu, cái này khiến hắn hoạt động khu vực trở nên rất hẹp. Truyền trong rất có thể bị đối phương dùng thân thể ngăn cản. Sút gôn chỉ có thể lội bóng tăng tốc góc độ nhỏ sút gôn. Góc độ muốn nhỏ hơn nhiều. Ai, đây đều là C. Do, Messi, Robben đám này hàng tạo nghiệt. Nghĩ nghĩ, Best hướng về phía ngồi ở dự bị chỗ trên Salah vẫy tay. Dự bị ra sân thử nhìn một chút tiền đạo cánh trái. Được, Salah là cái trung thực hài tử. Lập tức đi ngay làm nóng người rồi. Phút thứ 81, Salah thay đổi rồi Griezmann đá tiền đạo cánh trái. Đổi rồi cái vị trí mới. Salah rõ ràng không quá thích ứng. Liên tục hai lần ở bên trái sườn cầm banh bị đoạn. Trong đó một lần để Valencia đánh ra một đợt đặc sắc phản kích. Paco ở nhỏ cấm khu bên trong sông đỉnh phá cửa đem điểm số cân bằng tỷ số. Rob cùng Mike Phelan đều ở liên tục lắc đầu. Bất quá khóe miệng đều lộ ra rồi dáng tươi cười. Best người cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nhưng Best vẫn chấn định như cũ vô cùng. hắn gọi tới Sala thấp giọng dặn dò vài câu. Phút thứ 86, Sala đột nhiên xuất hiện ở trung lộ hoàn thành phản đoạt. Linh xảo quay người thoát khỏi đối phương tiền vệ phòng ngự. Sau đó tăng tốc nhào về phía Valencia cấm khu, cùng lui về Phan Cao đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Sala từ cánh trái giết vào cấm khu, rất nhỏ sút gôn động tác giả lừa Mustafi trước giờ xuống xúc sau. Ai cập người đưa ra rồi ngược tam giác chuyền bóng. Phan Cao ở penalty điểm nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Mai Phi lần tuét lấy miệng đuổi theo Best hỏi. Best, ngươi nói với hắn cái gì? Best cười lấy không lên tiếng. Ở Sala ra sân trước, hắn đã dùng rồi Trương Thích Ứng thẻ. Trên lý luận biểu hiện sẽ không quá hỏng Best. Mấu chốt là Sala chạm vị quá chết rồi. Để ngươi đá tiền đạo cánh trái ngươi vẫn thật là đứng ở cái kia không động gảy. Cái này cùng MU chỉnh thể chiến thuật là không hợp. Đơn giản chỉ điểm sau, Sala mở rộng rồi phạm vi hoạt động, lấy siêu cường năng lực cá nhân, một cái vào bóng là chuyện đương nhiên. Cuối cùng cái này trận đấu MU 2, một lực khác Valencia. Bọn họ lấy tổng điểm số 5, hai đào thải đối thủ thẳng tiến Champions League bát cường. Đồng thời tiến hành một cái khác trận đấu vòng loại bên trong. Atletico Madrid ở sân nhà không bức hòa rồi Paris Saint-Germain. Atletico lấy tổng điểm số 1, không thuận lợi lên cấp. Trong phòng thay quần áo, Best tầm mắt rơi vào Champions League giao đấu biểu những cái kia câu lạc bộ tên trên. UEFA sẽ an bài cái nào đối thủ cho MU đâu. Ngày thứ 2, hai cái khác lên cấp đội bóng xuất hiện rồi. Juventus lấy tổng điểm số 3-3. Sân khách vào bóng số nhiều ưu thế đào thải Dortmund lên cấp bát cường. Real Madrid ở sân nhà nhẹ nhõm 3-0 toàn thắng Roma. Tổng điểm số 4-0 lên cấp. Best còn không có cùng Juventus chạm qua mặt. Hắn đối Serie A đội bóng tổng bảo trì một chút kiêng kỵ. Juventus cái kia loại lão phụ nhân thức nhịp điệu thi đấu là hắn không thích nhất. Vậy kiêng kỵ nhất, Real Madrid cái này trận đấu mùa giải đánh rất không tệ. Tuy rằng thi đấu vòng tròn bị Barca áp chế, nhưng hai hiệp quốc gia derby cũng chưa ăn thua thiệt. Phân biệt 1-1, 2-2 bức hòa đối thủ. Trong đó trước Barca giữa trận Cruz cùng trước Hotspur giữa trận Modric phát huy càng xuất sắc. Hai cái người tăng thêm Casemiro tạo thành rồi La Liga xuất sắc nhất giữa trận. Pogba đã không quá đánh cho trên chủ lực rồi. Nghe nói có rời khỏi đơn vị ý nghĩ. Bất quá chịu tiếp bàn câu lạc bộ không nhiều lắm. Cái này tuần cuối Premier League thứ 30 vòng thi đấu. Premier League các lớn nhà giàu đều không tham dự, bởi vì Cup FA vòng tứ kết mở đánh rồi. Man City song hùng, Liverpool, Chelsea, Hotspur cái này vòng thi đấu đều sẽ kéo dài thời hạn. Bất quá, đối với MU tới nói khác biệt không lớn, bởi vì bọn hắn thứ 30 vòng giao đấu là Crystal Palace. Tuần này cuối Cup FA đối thủ cũng là Crystal Palace. Đối thủ thực lực không mạnh, Best tiến hành rồi trên phạm vi lớn thay phiên, nhưng MU cái này trận đấu mùa giải băng ghế chiều sâu rất sâu rất sâu. Rất nhiều vị trí chủ lực dự bị thực lực sai biệt rất nhỏ. Điển hình nhất chính là trước trận tam xoa kích, hai bộ tổ hợp thực lực thật khó mà nói ai mạnh ai yếu. Best chính mình tiếp tục thủ phát, Fabinho, Herrera thay phiên thủ phát. Dijena cũng nhận được nghỉ ngơi cơ hội. Bernardo Silva cùng Mane, Harry Kane tạo thành tam xoa kích. Besky thật rất hy vọng Mane cùng Salah lên một lượt trận. Crystal Palace đội bản trận đấu mùa giải chiến tích không lên không xuống. Tuy rằng còn không có trước giờ bảo đảm cấp thành công, nhưng Norwich cùng Aston Villa đã dự định rồi hai cái giáng cấp danh ngạch. Bất quá lại hướng lên đi Âu chiến khu cũng không có hí. Bọn họ khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 6 Leicester City có 20 phút chênh lệch. Cup FA vốn là Premier League trung du đội bóng tham gia Âu chiến đường tắt. Chỉ cần giết vào trận chung kết, mặc kệ thắng bại đều có thể đánh UEFA Europa League. Luôn không khả năng đối thủ là cái Âu chiến đều đá không được rồi trung hạ du đội bóng A. Nhưng bây giờ không được. UEFA đã sửa chữa rồi quy tắc. Cup FA nếu như bản thân chính là thi đấu vòng tròn trước 6. Cái kia Cup FA Á quân không có Âu chiến tư cách. Cái này tư cách là thi đấu vòng tròn thứ 7. Cho nên, Crystal Palace đội ở mở màn sau 10 phút liền ném hai bóng sau. Trừ rồi cá biệt cầu thủ như Zaha, Townsend bên ngoài hoàn toàn không có ra sức một liều tâm thái. Mane hiệp một mai nở hai lần. Harry Kane cùng Herrera trên gấm thêm hoa. MU hướng về ba quan vương tiếp tục đi tới. Cái khác mấy trận thi đấu bên trong. Liverpool đánh bại Arsenal lên cấp. Man City đánh bại Chelsea. Hotspur đánh bại Everton. Cup FA bán kết vẫn là khuôn mặt cũ. Man City song hùng cùng Liverpool. Chỉ có Hotspur có chút ngoài ý muốn. Bất quá tạm thời sự chú ý của mọi người đều không ở Cup FA lên rồi. Vòng bán kết phải chờ tới tháng 4 hạ tuần. Đến lúc đó, Champions League bán kết cũng đã ra lò. Có đội bóng sẽ đem tinh lực phóng tới Cup FA trên. Có đội bóng sẽ lựa chọn tính từ bỏ. Đây cũng là vì cái gì song quan vương. Ba quan vương rất khó xuất hiện nguyên nhân. Thứ hai tuần, Champions League bát cường toàn bộ ra lò. Man City đầu hiệp điểm số lớn dẫn trước Leverkusen. Lần hiệp nhỏ thắng thuận lợi lên cấp. Liverpool lên cấp cũng rất nhẹ nhõm. Tổng điểm số 4-2 đào thải Zenit Saint Petersburg. Barcelona cùng Bayern vậy thuận lợi lên cấp. Vào lúc ban đêm, UEFA liền vào đi Champions League bát cường rút thăm. Nhìn thấy cái kia tên quen thuộc, bét mặt có chút đen. UEFA đây là muốn gây sự a? Chậc chậc, Real giao đấu Juventus, đây đối với còn dễ nói. Nhưng đằng sau Man City cùng Liverpool đem đánh một trận nội chiến. Bọn họ bản trận đấu mùa giải đã đánh rồi 4 trận rồi. Mà Atletico cùng Barca cũng phải đánh một trận nội chiến. Mà MU đối thủ là Bayern Munich. Là để Best thuận lợi lợi lại lần nữa tinh trèo lên đỉnh nhất lưu giữa trận Bayern Munich. Đối Bayern, Best không có cái gì quá lớn oán hận. Trái lại liền không nói được rồi. Đối với Best tới nói, đoạn thời gian kia vô cùng suy yếu Bayern là hắn tốt nhất đá đặt chân. Hoen, Van Gaal, Klinsmann, Henke, Benitez, chỗ ấy là Best cửu gia nơi tụ tập a. Bất quá, đây đối với MU tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Đối mặt Bayern Munich, Best có đầy đủ tâm lý ưu thế. Best trịnh trọng nói chuyện đem Bayern Munich tên dán tại Carrington căn cứ phòng làm việc chiến. Thuật tấm bảng, này chính là MU bước về phía ba quan vương cái thứ nhất trọng yếu đối thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.